Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1300, Quái Thạch Sơn Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại xuyên hạp mà qua trong tiếng gió. Khương Vọng không nói. Đã đối phương không có giao thủ ý tứ, hắn cũng không sẽ chủ động tìm người kia phiền toái. Ngươi muốn vào sao? Ta nhường đường cho ngươi. Lâm Tiện dứt lời, nghiêng người khiến qua một bên. Cảm ơn. Khương Vọng hơi hơi gật đầu, lấy nêu lên tôn trọng, cùng Lâm Tiện sai thân mà qua, nâng kiếm đi vào trong. Lâm Tiện ước chừng là có một ít sửng sốt, hắn nắm chặt đao bổ củi tay, có một ít không biết hướng tới nơi nào di động áy náy. Hắn chủ động nhường đường yếu thế, đương nhiên là vì để tránh cho phân tranh. Nhưng trong lòng nhưng thật ra là đã làm xong Khương Vọng cũng không thể bỏ qua hắn chuẩn bị. Không khác, Khương Vọng hiện tại rõ ràng là mất tích trạng thái. Tề Quốc Chính coi đây là do chiếm cứ chính nghĩa danh phận, kịch liệt khiển trách Cảnh Quốc. Tinh Nguyệt Nguyên chính là kế tiếp chiến trường, mà Khương Vọng bản thân lại hoàn hảo tốt còn sống, thậm chí ngay tại Đông Vực vui vẻ. Lúc này Khương Vọng xuất hiện tại Đoạn Hồn Hạp, có thể hay không giết hắn diệt khẩu, giết hắn Lâm Tiện, đối Tề Quốc Thiên Kiêu mà nói, cũng sẽ không có cái gì không cách nào gánh chịu hậu quả. Mà lại vừa vặn chém giết Dung Quốc Thiên Kiêu, chèn ép Dung Quốc là phù hợp Tề Quốc lợi ích, nhưng Khương Vọng nhưng lại cái gì cũng không có làm, không chỉ không có động thủ, ngay cả nhục nhã xem nhẹ đều không có, chỉ có thái độ đoan chính một tiếng cảm ơn. Điều này làm cho hắn thế nhưng luống cuống. Đúng rồi, đi vào trong mấy bước Khương Vọng tạm dừng lại. Ta hiện tại trạng thái bao nhiêu tính cái bí mật, hy vọng ngươi có thể hỗ trợ giữ bí mật. Mặc dù hiện tại khiến Cảnh Quốc biết rồi cũng cái gì, nhưng thiếu điểm phiền toái chung quy là chuyện tốt. Tốt, Lâm Tiện gật đầu nói. Ta tin ngươi, Khương Vọng nở nụ cười, cho nên lại chưa quay đầu lại. Lâm Tiện nhìn này cô độc vào hạp hình bóng liếc mắt một cái, lại rũ xuống con ngươi. Chính là giống như này thực lực, còn có thể không kiêu không nóng này, mới khiến cho người tuyệt vọng a, đại quốc khí tượng. Quả thực ép tới người không thở nổi. Hắn thường xuyên sẽ đến Đoạn Hồn Hạp luyện đao. Mỗi lần phách chém 9999 đao. Muốn làm được mỗi một đao đều lực quán đao xương sống, cùng vách đá va chạm, mà không thương vách đá mảy may. Hôm nay chỉ hoàn thành một nửa, nhưng hắn đã vô tâm lại tiếp tục. Dẫn hắn đao đốn củi, chán nản đi ra ngoài. Bởi vì hắn lại một lần nữa ý thức được, hắn từng nhìn làm mục tiêu viên này. Thụ. Hắn khả năng vĩnh viễn cũng chém không dưới tới. Tiều không được tiều, ngư không được ngư, không thu hoạch được gì. Lẻ loi mà trở về. Khương Vọng một mình đi vào trong. Lâm Tiện có thể tại Đoạn Hồn Hạp luyện đao, không hề khiến cho hắn ngoài ý muốn. Định đứng lên thân quốc ước chừng là khoảng cách Đoạn Hồn Hạp gần đây thế lực. Đương nhiên, Đông Vương Cốc, thân quốc, Khúc Quốc những thế lực này, khoảng cách Đoạn Hồn Hạp tất cả cũng không tính là quá xa. Chẳng qua là nơi đây cũng không cái gì tài nguyên có thể nói. Cũng là chưa từng nghe nói qua cái gì lớn tranh chấp. Lại bởi vì hiểm trở, ít có người tới. Chỗ này đúng là tu hành địa phương tốt. Hắn đối Lâm Tiện tôn trọng, cũng không phải là lưu tại mặt ngoài. Vô luận lập trường như thế nào, Lâm Tiện tại Quan Hà Đài trên cùng Xúc Mẫn trận chiến ấy là đáng giá tôn trọng, càng làm cho hắn lưu ý đến. Đúng vậy, Lâm Tiện thật giống như cũng không thấy phía trước dẫn đường đao tiền. Này tấm vốn là bình thường cực điểm đao tiền, khiến Khương Vọng sinh ra càng nhiều tò mò tới. Dư bắt đầu đến cùng đối này tấm đao tiền, quán dư chính là loại lực lượng nào? Đi sâu vào Đoạn Hồn Hạp ước chừng một canh giờ sau đó. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, hẹp dài Đoạn Hồn Hạp đến đây mà bao la. Xuất hiện tại trước mắt là một mảnh quái thạch đá lởm chởm cự đại đất trống. phía bên trái hướng Hữu Đô kéo dài rất xa. Nhưng bởi vì hai bên quá mức cao vút vách đá, vẫn có thể rõ ràng thấy nó là bị bao dung tại đây trong hạp cốc, như nơi này chính là đoạn hồn hạp phần cuối. Như vậy toàn bộ đoạn hồn hạp giống như là một cái bụng bự bình, mà Khương Vọng chính ở vào này. Bụng bự, chung, nhưng nếu bay cao một chút, dõi mắt trông về phía xa, có thể thấy này mảnh cự đại đất trống phần cuối, vẫn phải không ngừng co rút lại, kéo dài lai lịch hẹp dài, mà lại hướng không hiểu nơi xa kéo dài tới. Dài nhỏ đoạn hồn hạp, chẳng qua là ở chỗ này ngắn ngủi, mập, một thoáng, đúng là vẫn còn có thể gầy, trở về. Khương Vọng đem tầm mắt thả lại trước mắt, nơi đây không thụ, không hoa, ngay cả sinh mệnh lực nhất ngoan cường cỏ dại, cũng nhìn không thấy tới bóng dáng. Những thứ kia hình thù kỳ quái tảng đá, cấp người một loại phi thường đột ngột, quái đản cảm giác, khó có thể hình dung. Đào Tiền rốt cục thay đổi phương hướng, dẫn đường hướng tới phải, xem ra Dư Bắc Đầu phải giúp chiếu cố. Ngay tại đây mảnh quái thạch trong sơn cốc rồi. Khương Vọng bay tại tầng trời thấp, tận lực không phát ra động tĩnh. Hắn không biết nơi này có cái gì, không biết Dư Bắc Đầu ý định muốn hắn làm cái gì. Giữ vững cẩn thận đề phòng trạng thái, lấy đối mặt không hiểu. Nếu không phải Dư Bắc Đầu ở đây tấm bùa hộ mệnh trên biểu hiện ra thiện ý, này có thể hắn đã sớm quay đầu rời đi. Quái thạch như rừng, Khương Vọng cùng Đao Tiền tại thạch trong rừng đi xuyên. Không biết vì cái gì, trước mắt này quái thạch mọc lên như rừng một màn, nhưng lại khiến hắn liên tưởng đến Huyền Không Tự Tháp Lâm. Hắn mơ hồ có một loại ảo tưởng, những thứ này quái lạ tảng đá, có lẽ cũng là cái gì tiền bối tu giả. Nhưng này ý niệm rất nhanh bị lau đi, liền cảm giác chỗ được tin tức mà nói. Những thứ này tảng đá quả thực chẳng qua là tảng đá. Chợt hắn lại cảm thấy, này như rừng quái thạch, có phải hay không nào đó trận pháp, thiên nhiên diễn hóa mê trận, hay là do ai người bố trí. Khương Vọng bộ dạng sợ hãi, kinh hãi, quá nhiều tạp niệm rồi. Tự tiến vào này quái thạch sơn cốc, hắn nửa có nửa không suy nghĩ quá nhiều, phân tâm như thế. Này vốn không phải đề phòng trạng thái xuống nên có, cảnh giác đã sinh, thứ năm nội phủ bên trong, liền có vàng dòng chi quang diệu ra, lưu theo tứ phương, chỉ một thoáng tập tự đều thu, tâm niệm trong suốt, xích tâm thần thông chấn giữ, tất cả ngoại tà bất xâm, không hề hủ hàm ý vàng dòng chi quang, khắp theo ngũ phủ. Tại Khương Vọng nhìn chằm chằm Đao Tiền tiếp tục đi về phía trước lúc, đệ nhị nội phủ trong đó kỳ đồ hạt giống đột nhiên cũng nhảy động lên. Nếu có người nhìn chăm chú lúc này Khương Vọng là có thể thấy, này tuổi trẻ tu sĩ trong suốt hai mắt yên lặng như nước sâu, bỗng nhiên nổi lên vàng dòng sắc sóng, dao động dưới ánh sáng tịnh thủy dưới đáy. Mơ hồ có hắc bạch âm dương ngư bơi qua. Khương Vọng liền vào lúc này, ở đây tấm Đao Tiền phía trên, thấy được một cây sen vào hư thực trong lúc đó tuyến, lấy một loại xuyên qua thời không phương thức, liên tiếp Đao Tiền cùng mình. Có lẽ đây chính là này tấm Đao Tiền vì cái gì có thể ngàn dặm xa xôi tìm đến, vì cái gì chỉ có hắn có thể nhìn thấy nguyên nhân. Khương Vọng trước đây nhìn chưa ra chút nào dấu vết, lúc này cơ duyên xảo hợp, tại đây quái thạch trong sơn cốc lấy xích tâm ngự kỳ đồ, lại là nhìn thấy nó bản chất, đây là một điều cái gì tuyến, hư thực khó phân biệt, xem tới được nhưng không cách nào xem rõ ràng, tựa hồ luôn luôn tại biến hóa, lúc ẩn lúc hiện. Khương Vọng tạm thời còn không nghĩ tới mình có thể dùng cái gì lực lượng ảnh hưởng nó. Đạo nguyên cùng thần hồn chi lực đều là không cách nào gây chút nào ảnh hưởng. Có lẽ kỳ đồ thần thông chi quang có thể làm được. Bây giờ còn cần nó dẫn đường, lại là không thể tỉ mỉ nghiên cứu. Nhưng Khương Vọng đã đối này điều tuyến, sinh ra cực kỳ nồng đậm hứng thú, âm thầm nhớ ở trong lòng. Đối Khương Vọng chính mình mà nói, tự xích tâm thần thông lấy xuống tới nay, hắn cũng luôn luôn tại lục lọi xích tâm thần thông hiệu dụng. Nhưng này thần thông trước đây không có nghe nói, bên cạnh cũng không có người chỉ điểm. Hắn như được trước mắt đi, chỉ có thể mà lại đi mà lại lục lọi. Lại là vào thời khắc này mới phát hiện, xích tâm nhưng lại còn có thể khống chế kỳ đồ. Tại ngũ phủ cùng diệu trạng thái bên ngoài, xích tâm thần thông cũng có thể một mình cùng kỳ đồ thần thông sản sinh liên hệ. Ngẫm nghĩ cũng rất có lý. Có xích tâm trong tầm tay, đường không tới ngộ nhập. Kỳ đồ, làm năm tòa nội phủ bên trong lấy xuống sau cùng một khắc thần thông hạt giống. Phát tán bất hủ vàng dòng chi quang xích tâm thần thông. Nghiễm nhiên có nhiều hơn khả năng. Tản đi thần thông chi quang, đạo kia tuyến liền rốt cuộc xem không thấy. Khương Vọng lại là đã không tạp nghĩ. Đi theo này tấm đao tiền sau đó, tiếp tục xuyên thạch lâm mà xa. Cho đến, nghe được tiếng nước chảy. Vòng qua một khối cao lớn quái thạch, kia nước chảy róc rách, liền xuất hiện tại trước mắt. Trước mắt thoáng chốc một vòng hồng, là một điều huyết sắc dòng suối. Khương Vọng nhẹ nhàng hít hà. Không, không phải huyết sắc dòng suối. Lưu vốn là huyết, cách trương.